Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, oanh động. Vô Định lão tổ tâm tư thông thấu. Biết rõ đây là tự mình cả đời này có thể tiến vào thần đình một cái duy nhất cơ hội. Thừa dịp tin tức này còn không có khuếch tán đến toàn bộ thần giới. Thừa dịp thế lực khác cường giả còn không có kịp phản ứng. Hắn nhất định phải nắm chắc tốt cái này cơ hội. Hắn là một tôn chân thần. Nếu là tại bình thường còn dễ nói. Có tư cách đi theo Tần Tam Công Tử. Thế nhưng là nếu là Tam Công Tử biến thành thần đế đệ tử. Vậy hắn cái này chân thần coi như có chút không đáng chú ý. Mà Bùi Nguyên hiện cũng là có tự mình suy nghĩ. Tự mình vốn là tưởng thu phục Vô Định Thần Tông cho mình dùng. Có Vô Định Thần Tông ủng hộ. Tự mình cũng sẽ không có không người có thể dùng quẫn cảnh. Mà ngoại trừ Vô Định Thần Tông. Hắn cũng là thu phục mấy cái thế lực nhỏ cho mình dùng. Sơ bộ tạo thành tự mình tiểu ban thực chất. Thế nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Bây giờ công tử đột nhiên trở thành thần đế đệ tử. Tự mình cũng muốn tiến về thần đình. Kích động sau khi cũng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Tự mình cố gắng trước đó lại là toàn bộ làm vô dụng công. Mà lại công tử trở thành thần đế đệ tử về sau. Khẳng định lại sẽ có rất nhiều thần giới tuấn kiệt tìm tới. Lần này không chỉ có riêng là tần giới. Mà là toàn bộ thần giới. Có thể hay không tại những này tuấn kiệt bên trong tiếp tục đạt được công tử thưởng thức. Bùi Nguyên hiện trong lòng cũng thật sự là không có bao nhiêu lo lắng. Cùng Tần Đình ở chung được lâu như vậy. Làm Tần Đình tâm phúc. Bùi Đồng Mạnh cũng là dần dần hiểu rõ nhà mình công tử làm người. Tâm ngoan thủ lạt. Có thể xưng kiêu hùng. Mặc dù trong ngày thường đối bọn hắn những thuộc hạ này đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là Bùi Nguyên hiện nhưng biết rõ đây chỉ là Tần Đình ngự hạ chi thuật mà thôi một ngày công. Tử không có tác dụng. Sợ rằng sẽ bị trực tiếp từ bỏ rơi. Công tử cũng không phải một cái nhớ tình cũ người. Mà cái này Vô Định lão tổ mặc dù nhân phẩm không được. Nhưng là một thân thực lực xác thực nhưng khi dùng một lát. Mà lại hắn còn chấp trưởng Vô Định thần tông số 2 vạn năm. Kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Có người này tương trợ. Tự mình cũng có thể tốt hơn là công tử hiệu lực. Bảo trì tự mình tại công tử trong lòng địa vị. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên hiện mỉm cười, thản nhiên nói, đã ngươi có lòng như vậy, ta có thể làm chủ tướng ngươi mang lên. Vô Định lão tổ nghe vậy đại hỉ, hướng về Bùi Nguyên hiện thật sâu thi cái lễ, cao giọng nói, gặp qua đông chủ, trong ngôn ngữ, lấy phụ tá trắng cư. Vô Định lão tổ trong lòng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình cái này chân thần khẳng định là không vào được hai công tử phát biểu. Thế là hắn liền lui mà cầu lần, lựa chọn phụ thuộc Bùi Nguyên hiện cái này Tam Công Tử tâm phúc. Chỉ cần Bùi Nguyên hiện không thất thế, hắn liền có thể từ đó thu hoạch không ít. Biểu diễn, Tam Công Tử phủ, một tòa hùng vĩ đại điện bên trong. Tống Nhi nhãn thần mê ly nhìn xem Tần Đình. Bây giờ Tấu Đình ở trong mắt nàng, đã là bao phủ một cỗ thần thánh quang mang. Nguyên bản nàng coi là công tử là tương lai Tần thị thiếu chủ. Cái thân phận này cũng đã là nhường nàng vô cùng kính sợ thần phục. Không nghĩ tới công tử lại là trong truyền thuyết tử thần thần thể. Bây giờ tức thì bị thần đế thu làm đệ tử. Nghĩ tới đây, Tống Nhi chính là một trận choáng váng. Giờ khắc này, Tống Nhi thật sâu cảm kích trời xanh. Tự mình có thể may mắn trở thành Tần Đình thiếp thân thị nữ. Đây quả thật là mấy đời cũng tu không đến phúc phận. Mà chính mình cái này thần đế đệ tử thiếp thân thị nữ thân phận cũng sẽ cho Thanh Xương thần tông mang đến cực lớn vinh quang cùng lợi ích. Nhìn thấy Tống Nhi thất thần thần sắc, Tần Đình cười nhạt một tiếng. Có chuyện gì không? Đối với bên người nữ nhân, Tần Đình từ trước đến nay rất khoan dung. Tống Nhi lúc này mới giật mình tỉnh lại, đỏ mặt nói, công tử, Đông Trần trưởng lão cầu kiến. Tần Đình không ngạc nhiên chút nào gật đầu, là thần đế muốn thu nàng vì đệ tử. Tin tức sau khi truyền ra, đã có không ít người đến đây bái phỏng hắn, mà Đồng Cờ trưởng lão vị này cái thứ nhất đầu nhập vào hắn trưởng lão. Tự nhiên là muốn đi qua chúc mừng một phen. Tần Đình khẽ gật đầu, tiên hắn đến đại điện đi. Mà toàn bộ Tần thị thần khư cũng đều đã sớm là oanh động. Không ngừng có trong tộc trưởng lão nhao nhao hướng Tần Đình chúc mừng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tam công tử trước cửa phủ ngựa xe như nước. Thần đế đệ tử, dù là những này Tần thị nhất tộc các trưởng lão kiến thức rộng rãi, tầm mắt bất phàm, cũng là bị tin tức này chấn kinh. Cái thân phận này, thật sự là quá tôn quý. Mấy ngày sau, Tần Đình rốt cục cùng Văn Hiên thần chủ cùng nhau, hướng về Thần Đình Tử Tiêu giới xuất phát. Mà Tần Đình tùy tùng số lượng, có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Không chỉ là Tần Đình tam công tử phủ các loại người nhao nhao đi theo. Tần thị nhất tộc lại là Tần Đình phân phối hơn ngàn tôn thần linh ngồi hộ vệ chi dụng. Trong đó không thiếu linh thần cảnh thượng thần. Những này thần linh chính thức hướng Tần Đình hiệu chung. Chỉ nghe theo Tần Đình một người hiệu lệnh. Một là vì bảo hộ Tần Đình an toàn. Thứ hai cũng là có thể hiển lộ rõ ràng Tần thị nhất tộc chi uy. Đây mới là thần giới chân chính cổ lão thế gia nội tình. Cũng không phải cái gì nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.